Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1648, chương 1654, cửu khúc thời không trận. Thiên Dương giáo trong tổ địa, đại chiến không ngừng, sinh tử luân hồi thiên bàn trấn áp xuống, đủ để hủy diệt toàn bộ tổ địa. Sáu vị địa phủ đại la tiêu hao bản mệnh tinh khí. Liên thủ cộng hưởng thiên bàn, đều kích hoạt rồi địa phủ chi chủ năng lượng hóa thân. Trong lúc nhất thời vô thượng uy thế giáng thế, muốn hủy thiên diệt địa, Viêm Hoàng Độ cường hoành đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Địa phủ mạnh nhất bảo vật sợ là trong thời gian ngắn khó có thể đem áp chế lại. Vô liêm sỉ, địa phủ đại la gầm lên, thiên đình một mạch các ngươi đây là đang tìm cái chết. Ta xem các ngươi có thể chống ở bao lâu. Việc nơi này, ta xem các ngươi làm sao chống lại địa phủ chi chủ cơn giận. Các ngươi đây là nghĩ muốn diệt tộc. Bọn họ hận muốn điên. Sự tình phát hiện đến hiện tại đã vô cùng nghiêm trọng. Hiện tại luân hồi dược là không việc gì. Thế nhưng chỗ cần đến đã bại lộ. Hậu quả khó mà lường được. Thiên Dương Châu biến đổi lớn. Đại chiến ngập trời, sinh tử luân hồi bàn khí tức tiết ra ngoài, kỳ thực đã náo động thiên hạ. Trước hết phản ứng lại tất nhiên là địa phủ chi chủ. Nơi đây đại chiến kinh thế hãi tục, thương thiên đều đang đẫm máu và nước mắt, khủng bố gợn sóng khuấy động mà ra, kéo dài lan tràn, chấn động bất hủ thiên vực. Diệt thế một trận chiến, có người lời nói kinh hãi. Đây là bất hủ thiên vực bình tĩnh trăm vạn năm tới nay. Đáng sợ nhất đại quyết chiến. Đầy trời khủng bố đầu lĩnh giết ở cùng nhau. Gào thét ra năng lượng đáng sợ gợn sóng. Hủy diệt biển sao. Vũ trụ một góc đều sụp nứt rồi. Đại đạo đều đang gào thét. Bất hủ thiên vực hạt nhân 3.000 đại châu tựa hồ cũng ở cộng hưởng. Đầu nguồn phương hướng là trong thần thoại đại đối quyết. Kinh thiên địa khiếp quỷ thần, từng cái cao ngang với thiên địa bóng dáng, thả ra vô thượng trật tự sát phạt. Rất nhiều tiên môn đạo thống tổ đình đều liên tiếp phát ra cảnh báo thanh âm. Từng cái đạo thống sơn môn tự phong, để tránh khỏi bị đại chiến đỉnh cao ảnh hưởng quần tộc căn cơ. Đi mau a, phương xa đại châu sinh linh kinh hoàng, không được an bình. Có người gầm nhẹ nói, nhiều như vậy sinh vật khủng bố xuất thế, quả thực không khiến người ta sống. Cả thế gian đều run, lâu không xuất thế lão quái vật liên tiếp vấn thế, mà triển khai tranh bá. Có thể tưởng tượng được sức ảnh hưởng đến tột cùng lớn bao nhiêu. Một khi liên lụy đến bất hủ thiên vực nhất tuyệt đỉnh tranh bá, không thể không nói rung trời động địa. Bất hủ thiên vực nghênh đón đại loạn, bởi vì chiến cuộc ở mở rộng, đáng sợ sát niệm bao phủ vũ trụ hồng hoang, như là diệt thế dòng lũ đang kích động, gào, mãnh liệt lay động trong địa phủ chi chủ phẫn nộ, hắn như là xông qua luân hồi luyện ngục cổ ma, tỏa ra thôn thiên cơn giận, một đôi lạnh lẽo đến mức tận cùng con ngươi, đã chú ý tới Thiên Dương giáo chi biến. Là ai, hiểu rõ ta bố trí vực tràng. Kỳ Thiên Tông Thủy Tổ kinh nộ, hắn lấy âm dương sinh tử trận đè ép luân hồi dược. Ở bên trên bố trí ra kinh thiên vực tràng cách cục. Nhưng là từ đại chiến bắt đầu đến hiện tại, lúc này mới nhiều hơn thời gian, đã có người mò đến chỗ cần đến. Này thực sự là để hắn tâm kinh, mạnh mẽ Thủy Tổ đều thay đổi sắc mặt. Sắc mặt rất nhanh âm u, chớp mắt nghĩ tới điều gì, lẽ nào, Kỳ Thiên Tông Thủy Tổ lãnh khốc nói, khai thiên bút vấn thế, trừ bỏ khai thiên bút, ai có thể trong thời gian ngắn khóa chặt dương trận vị trí. Hẳn là thiên đình một mạch cường giả, nhưng là thiên đình, ha ha, đã không đáng để lo, bọn họ cũng dám đến nhúng một tay, thật không sợ diệt tộc. Là cao quý Kỳ Thiên Tông khai tông lập phái Thủy Tổ cường giả. Hắn có hắn ngạo khí, đối với tự thân kỳ môn trình độ tương đương có lòng tin. Nhưng nếu đối phương trong thời gian ngắn phá tan hắn cách cục, hơn nửa cùng kỳ môn lĩnh vực mạnh nhất chí bảo, khai thiên bút có trọng đại quan liên, luân hồi dược không ở địa phủ ở trong, có thủy tổ cường giả gầm lên, bọn họ đều bị hãm hại, địa phủ chi chủ dĩ nhiên nổi giận, do đó dẫn đến địa phủ cách cục bất ổn. Bọn họ thấy rõ đến một ít chân tướng, trong địa phủ sinh trưởng luân hồi dược, vẻn vẹn chỉ là một đạo tàn ảnh, chiếm giữ thiên ngoại một loạt đại nhân vật chưa từng quá nhiều kinh ngạc. Trái lại có vẻ rất phấn chấn, từ địa phủ chi chủ phẫn nộ cấp độ đến xem, hắn bố trí hậu chiêu hơn nửa phát sinh vấn đề lớn. Như vậy căn bản không cần bọn họ tiêu phí thời gian tìm kiếm. Bởi vì địa phủ chi chủ hoàn toàn có thể dẫn dắt bọn họ đi tới đầu nguồn phương hướng. Luân hồi dược, rất nhiều người đều biểu hiện trọng đại. Bọn họ nếu lựa chọn còn ở lại chỗ này, đối với luân hồi dược có tình thế bắt buộc niềm tin. Kiếm tông thủy tổ gánh vác bá thiên kiếm, sừng sững ở vực ngoại thời không ở trong, nói nhỏ, ta nhìn thấy kỳ thiên tông thủy tổ. Như vậy là ai phá tan hắn cách cục? Rất nhanh hắn cũng nghĩ đến khai thiên bút. Tu hành ở bọn họ cấp độ này trên, trong thiên địa này có rất ít đồ vật có thể để cho bọn họ nhớ kỹ. Đã từng danh chấn thiên hạ khai thiên bút, tự nhiên ở sự chú ý của bọn họ mục tiêu bên trong. Oanh, địa phủ chi chủ rời đi, bóng dáng ngang trời, to lớn che trời. Chật ních toàn bộ địa phủ Đại Châu, hướng về Thiên Dương giáo vượt qua, địa phủ chi chủ đi rồi, địa phủ tràn ngập chí cao vô thượng khí tức tán loạn một đoạn dài. Trong bóng tối có chút người do dự bất định, hướng về có muốn hay không nhân cơ hội hỗn nhập địa phủ. Sốc địa phủ chi chủ xào huyệt, đối với loại này đáng sợ nhất cùng cổ xưa sinh vật tới nói. Bọn họ xào huyệt quả nhiên là lôi kéo người ta chú ý. Đương nhiên, loại người này xào huyệt, hậu chiêu rất nhiều, mặc dù là thủy tổ cường giả đều cần liên tục do dự. Một khi ra tay rất khả năng chết đi ở trong đó. Địa phủ cách cục nghênh đón biến đổi lớn, một vị tiếp một vị sinh vật đáng sợ theo địa phủ chi chủ đi xa. Nhưng là kế tiếp sự tình có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Rốt cuộc từ địa phủ đến Thiên Dương Châu, lộ trình cũng không xa xôi. Đối với bọn hắn tới nói, hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn ngủi, vọt tới chỗ cần đến. Chỉ có điều địa phủ Đại Châu bốn phía, liên tiếp có mênh mông thời không khí tức tỏa ra, như là một cái tiếp một cái dòng tuế nguyệt ngang trời phơi bày ra. Tồn tại cực kỳ đáng sợ thời không sức mạnh, để tốc độ hành động của bọn họ vô hạn bắt đầu chậm chậm. Cửu khúc thời không trận, kỳ thiên tông thủy tổ sắc mặt âm trầm. Đây là cực kỳ hiếm thấy trận thế, mượn Đại Châu cùng thời không vũ trụ sức mạnh, bố trí xuống đến cửu trọng thời không trận pháp, rất khó lấy cường lực phá tan. Ta nghe thấy được khai thiên bút khí tức. Đây là đã từng cổ thiên đình trấn giáo đại trận một trong. Hùng vĩ đại trận, đăng phong tạo cực, ngắn ngủi thời gian che kín bầu trời. Hỗn độn thời không hiện ra, che đậy bọn họ tra xét, đều mất đi vũ trụ tọa độ. Cổ xưa mà lại rộng lớn trận thế. Nếu như từ xa xôi địa giới quan sát, chín đại châu đều rơi vào hỗn độn trạng thái ở trong. Có thể tưởng tượng được trận thế đến cùng có cỡ nào siêu tuyệt. Cố nhiên nói, tiếp mảnh có thủy tổ khí tức cuồng bạo, muốn nát tan cửu khúc thời không trận, nhưng là thời gian ngắn ngủi không làm được. Đây là Viêm Hoàng tổ chức trấn áp tộc vận chí bảo. Đã từng mượn dùng một phần cửu khúc thời không trận, tránh né đại nguy cơ. Hiện nay toàn diện quang động đi ra ngoài. Chỉ là vì tranh thủ thời gian nhất định, đại chiến kết thúc rồi à? Bảo tài tâm kinh, bởi vì khắp nơi gào thét mạnh nhất trật tự mức độ lớn hạ thấp. đối thiên địa ảnh hưởng cũng thẳng tắp hạ thấp. Nghe vậy, Tô Viêm trầm giọng nói, đối với thủy tổ cường giả tới nói, vượt qua đến Thiên Dương Châu, cũng vẻn vẹn cần ngắn ngủi thời gian. Nếu Viêm Hoàng nói có một nén nhang thời gian, điều này nói rõ bọn họ lấy ra trung cực thủ đoạn. Chặn thủy tổ cường giả tốc độ, thời gian thật quá có hạn rồi. Tô Viêm tâm tình có chút kiềm chế. Hiện tại hắn khoảng cách chỗ cần đến vô hạn tiếp cận. Mỗi một phút, mỗi một giây đều vạn phần quý giá. Nhất định phải cần phải nắm chắc này cơ hội chơi cho. Giết bọn họ, không cho bọn họ tới gần luân hồi dược sinh trưởng chi địa. 13 vị chân tiên một đường sông ngang. Bọn họ đều là địa phủ người tài ba. Có trọng đại hy vọng xuyên qua đến đại la cảnh giới. Cũng không phải là bình thường cường giả có thể sánh ngang. Mà có chấp trưởng đại sát khí. Phía sau mấy cái thuốc cao bôi trên da chó theo tới rồi. Bảo tài con mắt lạnh lẽo. Nói rằng, trước tiên giải quyết bọn họ. Này 13 vị đỉnh phong chân tiên tuy rằng rất mạnh mẽ. Nhưng đối với mới vừa tiêu diệt đại la chân tiên hai đại tổ hợp tới nói. Quả nhiên sẽ không để vào trong mắt. Địa phủ 13 vị chân tiên. Vô hạn áp sát Tô Viêm. Có người đã cười nhạt lên. Chạy nhanh như vậy làm gì? Thiên đình một mạch tạp ngư. Các ngươi chỉ có thể trốn sao? Ha ha, ta tu đạo 10 vạn năm. Chém xuống quá không ít Viêm Hoàng tổ chức cường giả. Liền bằng hai người các ngươi đại chân tiên. Cũng dám tới trong này tham gia trò vui. Ta xem các ngươi thiên đình một mạch. Quả nhiên là không người rồi. 13 vị cường giả động tác rất nhanh. Một bộ ăn chắc Tô Viêm dáng vẻ. Đồng thời bọn họ cũng không để ý. Mặc dù là bọn họ thật giành trước vọt tới chỗ cần đến. Cũng căn bản không mở ra luân hồi dược sinh trưởng chi địa. Chúng ta thiên đình một mạch coi như là ở yếu. Cũng có thể chém giết âm quân hảo. Bước đi luân hồi thể. Các ngươi đám này loại nhãi nhép. Tính là thứ gì? Bảo tài quay đầu lại. Ngẩng lên đầu to lớn, liếc chéo 13 vị đỉnh phong chân tiên. 13 vị chân tiên sắc mặt chớp mắt lạnh xuống. Bảo tài lời nói làm tức giận bọn họ. Từng cái lộ ra tàn khốc biểu hiện. Thiên đình rác rưởi, để mạng lại. Một vị trên người mặc màu bạc chiến giáp địa phủ đỉnh phong chân tiên ngửa mặt lên trời một tiếng bạo gào, chấp trưởng một khẩu phương thiên họa kích. Khí tức vô hạn mạnh mẽ, quét ngang bát hoang thập địa, đều hình thành năng lượng mạnh mẽ vòng xoáy. Đây là địa phủ kiệt xuất đỉnh phong chân tiên, nói chuẩn xác bị trọng điểm vun bón, tương lai có nhất định hy vọng bước vào đại la đường. Hắn đánh tới, thôi thúc một môn bí thuật, tốc độ nhanh đến cực hạn, dường như xé nát nhân thế gian thần ma gia hạp. Thân xác cùng màu bạc chiến giáp giao hòa, hình thành khói đen cuồn cuộn, chật ních biển sao vô biên hình ảnh. Không nghi ngờ chút nào, người này khoảng cách đại la cực kỳ tiếp cận, thuộc về chân tiên cảnh bên trong hùng bá một phương cường giả. Đáng sợ bóng dáng từ trên trời giáng xuống, vung lên phương thiên họa kích thế trầm lực mãnh, ầm ầm, hư không đều nổ tung. Phương thiên họa kích ngang trời, thẳng tới ngàn trượng, tương đương chấn thế. Tô Viêm tóc đen khoác vai, chấp trưởng thông thiên đại kích. Hai mắt của hắn lạnh lẽo, nhìn bổ hướng mình phương thiên họa kích. Tô Viêm động, nắm chặt thông thiên đại kích ngang trời. Quá nhanh, cũng cực kỳ khủng bố. Địa phủ đánh tới chân tiên đều theo không kịp thông thiên đại kích vùng vẫy quỹ tích. Oanh! Trong nháy mắt, thành mảnh thời không nứt toác rồi. Không ai biết phát sinh cái gì. Kế tiếp bọn họ chính là nhìn thấy. Từ trên trời giáng xuống phương thiên họa kích. Trực tiếp bị đánh thành hai đoạn. Quả thực chính là một đạo diệt thế chớp giật. Xé rách toàn bộ vòng trời. Nương theo một bóng người run mạnh. Tiếp đó phun ra liên miên huyết quang. Địa phủ 12 vị chân tiên dại ra. Không thể tin được chính mình chứng kiến. Mặc dù là chấp trưởng sinh tử luân hồi bàn sáu vị đại la cường giả, cũng cảm thấy đây là ảo giác, khẳng định hoa mắt rồi. Vị này nhưng là địa phủ môn hạ kiệt xuất nhất chân tiên cường giả một trong. Kết quả hiện tại đây, bị Tô Viêm một đòn hủy diệt rồi binh khí, mà thân xác nứt ra một cái khe lớn, nồng nặc dòng máu đang ở cuồn cuộn rơi ra mà rơi. Địa phủ kiệt xuất anh kiệt, có hy vọng vấn đỉnh đại la đường đỉnh phong chân tiên bị một đòn trọng thương. Mau trở lại, quan tâm nơi này đại chiến. Địa phủ đại la đột nhiên liên nghĩ tới điều gì, phát ra rung trời chi gào, triệu tập 12 vị đỉnh phong chân tiên lập tức trở về. Bọn họ tiềm năng đều rất lớn, chết đi như vậy quá uổng phí rồi. Đối phương nếu một đòn giết chết đỉnh phong chân tiên, có thể tưởng tượng được chiến lực đến cùng có cỡ nào cuồng dã cùng bá liệt. Gào, Tô Viêm ngửa mặt lên trời một tiếng giống to, tóc bay tứ tung, sát khí ngập trời, trọng thương địa phủ chân tiên trực tiếp bị Tô Viêm sống sờ sờ gào vỡ thân xác. Đầy trời đều là huyết quang, khốc liệt không gì sánh được. 12 vị đỉnh phong chân tiên cũng đều đang run rẩy, trong cơ thể khí huyết sôi trào, hai mắt biến thành màu đen, đều muốn mới ngã xuống đất. Ngươi là ai? 12 vị chân tiên hoảng sợ. Đây là người nào? Quá điên cuồng đi. Đế lộ thiếu niên ma vương sợ là đều không có cường đại như vậy chứ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.